Tẫn Hoan Nhan, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên mặt oa, chính là từ nhị ngũ dương vạn thắng đầu cực cao cực cường, lúc này bất ngờ tính mạng phải đồng quy vu tận với người khác. Một thanh lưng dày trường đao hổ hổ sinh phong, mang theo khí máu tươi giết người như ma đánh tới. Đám thân binh tuy rằng thân thủ xuất chúng, rốt cuộc mỗi người đều trẻ tuổi, chưa từng chân chính giết người ra mắt máu. Khuôn mặt dương vạn thắng dữ tợn xông tới. Thế công của chúng thân binh không khỏi dừng lại một chút. Dương Vạn Thắng nhe răng cười một tiếng, trường đao bổ thẳng vào đầu Từ Nhị Ngũ. Từ Nhị Ngũ không có lực địch, liều loát lui về phía sau né tránh. Sóng vai, vốn là nhiều người khi dễ người ít, muốn cái gì đơn đả độc đấu. Tên cướp cao lớn hung ác này đã trúng độc, chỉ trong chốc lát sẽ độc phát bỏ mình. 6-7 người đồng loạt xông lên, người một đao ta một kiếm. Đem Dương Vạn Thắng vững vàng vây khốn. Dương Vạn Thắng đồ có một lòng nhiệt huyết liều chết, thế nhưng đối thủ không cho hắn nửa điểm cơ hội. Rất nhanh, độc phát công tâm, trên mặt một mảnh tử hắc khí. Từ Nhị Ngũ nhìn đúng thời cơ, xông lên, một kiếm đâm vào ưng. Ực Dương Vạn Thắng, máu tươi văng khắp nơi. Dương Vạn Thắng trợn mắt trợn tròn, lòng tràn đầy không cam lòng ngã xuống, tức tuyệt bỏ mình. Không đúng, không phải Vương Thông. Nếu như là Vương Thông tồn tại dị tâm, có thể động thủ trong Vương gia trạch, đem bọn họ một lưới bắt hết, chính là đại công một cọc. Hà tất thả bọn họ ra khỏi Vương gia, một khi lưu lại người sống, dặn dò Vương Thông cùng thổ phỉ. Câu kết, chuyện, người đầu tiên xui xẻo chính là Vương Thông, ở chỗ này thiết phục muốn săn giết bọn họ, còn có người khác. Người đàn ông này, đó là ai? Thanh niên sẹo trong mắt hiện lên cơn thịnh nộ. Cắn răng giận dữ quát một tiếng. Vương Thông, một tiếng này như đá phá thiên kinh, vang vọng đêm tối. Mấy tên cướp đột nhiên tỉnh ngộ, cùng nhau hô tên Vương Thông. Bọn họ vừa mới ra khỏi ngõ Vương gia không bao lâu, hiện tại viện binh cách gần nhất chính là Vương Thông. Tiếng kêu giận dữ của mấy tráng hán, trong gió đêm truyền đến đặc biệt xa. Dân chúng bình dân sống gần đó, run rẩy bám chặt cửa, cộng thêm một cái khóa đồng. Lại ôm chặt đứa nhỏ đang khóc. Đừng sợ, mau ngủ đi. Đây là Giả Miêu Tử đang gào thét. Ngủ một giấc ngày mai liền cái gì cũng không có. Trong nhà Vương gia, Vương Thông sắc mặt xanh mét, cầm trường đao bên hông, lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả thân binh, lập tức theo ta đi ra ngoài giết trộm. Hơn 30 thân binh đồng loạt hô một tiếng. Dương thị mặt không chút sắc mặt, run rẩy như dây, trơ mắt nhìn trượng phu nhà mình dẫn thân binh xông ra khỏi nhà. Chúa ơi, đây là tạo nghiệp gì? Đoàn người Dương Vạn Thắng vừa đi chân trước, chân sau liền xảy ra biến cố. Những tên cướp này liều mạng gào thét, chính là đang bức bách Vương Thông đi ra ngoài cứu người. Tối nay nhất định sẽ chết rất nhiều người. Nương, thanh âm của một thiếu nữ hoảng sợ vang lên phía sau. Đúng là Vương Vi nhịn đau, sóc nảy một cái giường dưới đất tới. Vương Vi xông tới, nắm chặt cánh tay mẹ ruột Dương Thị. Nương, xảy ra chuyện gì? Tại sao ai đó cứ gọi tên cha, còn có tiếng đao kiếm kêu giết, có tên cướp nào tới không? Có những tên cướp, vẫn là cha người tự mình chiêu tới, một kiếp nạn đêm nay, không biết phải vượt qua như thế nào. Nói không chừng, Vương gia sẽ hoàn toàn xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cổ họng Dương Thị giống như bị cự thạch chặn lại, miệng há lại mở, lại một chữ cũng không phun ra được. Những giọt nước mắt xì ếch, ẩy ra khỏi hốc mắt. Vương Vi không biết là trong lòng sợ đến lợi hại, run rẩy ôm lấy mẫu thân, cùng nhau khóc giống lên. Tiểu thư, Ngọc Trâm sắc mặt trắng bệch, thanh âm dồn dập bất ổn. Bên ngoài động tĩnh này, nô tỳ nghe thật sự sợ hãi. Tiểu thư ở đây cũng quá không an toàn, hay là trở về đi. Tiếng gầm giận dữ kêu sát thanh đao kiếm giao kích, hát, hỗn hợp tiếng kêu thảm thiết, theo gió đêm bay vào trong xe ngựa. Ngọc Trâm cũng không tính là nhát gan, vẫn sợ tới mức sặc. Triệu Tịch Nhan cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt càng lúc càng sáng. Đừng sợ, không bao lâu nữa, tên trộm sẽ bị săn đuổi. Ngọc Trâm thần sắc phức tạp nhìn chủ tử nhà mình một cái. Nàng từ nhỏ hầu hạ Triệu Tịch Nhan, tự xưng là hiểu rõ tính tình. Hát chủ tử, nhưng mấy ngày nay, hoa hậu nhiều lần có hành động ngoài dự đoán. Tên cướp, săn bê, ấn. Từ này, làm sao lại xuất phát từ trong miệng tiểu thư? Hơn nữa, nhìn bộ dáng tiểu thư, chẳng những không chút không sợ hãi, thậm chí có chút khó có thể nói thành lời kích. Hát động càng phấn chấn, Triệu Tịch Nhan nhấc rèm xe lên, nhìn ra ngoài. Đáng tiếc, nơi này cách ngõ Vương gia cách hai con phố, cái gì cũng không thấy rõ. Dương Vạn Thắng đã chết chưa? Chu Tùy có bị giết không? Chết là tốt nhất, cho dù không chết, đêm nay cũng đủ để bọn họ chịu đựng. Chỉ cần có người sống, Vương Thông không thoát khỏi một tội danh lén lút câu kết thổ phỉ muốn mưu phản. Quận Bắc Hải lập tức cảnh giới, tấu lên triều đình diệt phỉ. Bức thư mà cô âm thầm gửi đi, càng thêm thuyết phục và đáng tin cậy. Quận Vị Xuyên, quận Bình Nguyên sẽ phòng thủ nghiêm ngặt, đám loạn phỉ của Chu Tùy, đừng mơ tưởng lại công kích. Hát dân chúng thành trì tàn sát như kiếp trước, tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, bỗng nhiên từ xa đến gần. Đuổi theo, đừng để hắn trốn thoát, người này thân thủ siêu tuyệt, hung hãn vô cùng, đừng nghĩ đến bắt sống. Cùng nhau giết hắn, tên cướp đang đi theo hướng này. Ngọc Trâm kinh hãi, quên mất sợ hãi, đột nhiên kéo rèm xe. Tiểu thư, mau trốn sau lưng nô tỳ. Chu Tùy có tới không? Cửu hận sớm đã vững vàng khắc vào tận xương tủy, dung vào trong máu. Trong mắt Triệu Tịch hiện lên hận ý nồng đậm, bình tĩnh trấn an Ngọc Trâm. Đừng sợ, làm thế nào có thể không sợ a? Vạn nhất bọn cướp xông vào xe ngựa, lấy tiểu thư làm con tin thì sao? Lùi một bước mà nói, chính là tiểu thư không có việc gì, bị người ta nhận thấy ban đêm xuất hiện nơi tặc phỉ xuất hiện, tổn hại danh dự thanh danh. Cả người miệng dài cũng không nói rõ, Ngọc Trâm gấp đến độ sắp khóc. Tiểu thư, nô tỳ cầu xin người, trốn một chút đi. Thanh âm Triệu Tịch Nhan vẫn bình tĩnh như trước, xe ngựa lớn như vậy, có thể trốn đi đâu? Từ Nhị Ngũ mang theo người đuổi theo, nhất định có thể ngăn cản hắn. Ngọc Trâm kinh hồn chưa định, không rảnh suy nghĩ hắn trong miệng tiểu thư là ai. Cô kéo Triệu Tịch Nhan ngồi xổm xuống, trốn trong góc, trước người lấy tủ gỗ nhỏ nhắn ngăn chờ. Điểm ấy che chắn, ở trong mắt cao thủ, một đao là có thể phá. Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn Ngọc Trâm hoảng sợ, nuốt xuống tiếng thở dài. Sa phu Triệu gia cũng bị dọa tới mức không nhẹ, theo phản xạ kéo chặt dây cương. Tuấn Mã kéo xe, dường như cảm nhận được phần hoảng sợ này, ngẩng đầu rung rung tê minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặc phỉ âm thầm chạy trốn trong đêm, lập tức theo tiếng ngựa kêu vọt tới. Sa phu Triệu ra mắt thấy thanh niên vết sẹo cầm trường đao lấp lánh xông tới, kinh hãi muốn chết, một tiếng. Cứu mạng, còn chưa hô ra miệng, một mũi tên bôi thành hắc sắc tiễn, phá vỡ ban đêm, nhanh chóng đến. Đồng tử thanh niên sẹo dương cao, ra sức vung đao ngăn cản. Mũi tên kia hiểm trở lại hiểm hiểm bay qua vai trái, mang theo một mảnh huyết quang, da bóc thịt bong. Ngay sau đó, một bóng đen từ mái hiên cao cao rơi xuống. Thanh niên mặt sẹo bị khơi dậy hung tính, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, nhe răng cười một tiếng, cầm trường đao nhào tới. Bóng đen kia vừa rơi xuống đất, trường đao sáng như tuyết đã vung tới trước mắt. Cách chương.